Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 698, chương 70, thu hồn. Sâu trùng ở Như Tiết dưới sự an bài, toàn bộ tiến vào vách động. Quỷ dị an tĩnh đến giống như lần nữa lâm vào ngủ say. Giờ phút này ta cùng Thừa Tâm Ca tâm tình cũng bình tĩnh. Nhìn những côn trùng kia nếu như này như vậy, ta cuối cùng có một loại quỷ dị những con trùng này tựa như cùng trước bão táp yên lặng. Ta nhìn một cái Như Tuyết, ta muốn lấy được một ít câu trả lời. Nhưng là nàng thần sắc bình tĩnh, nhãn quang cũng chỉ là ổn định lạc ở phía trước. Căn bản không cùng ta mắt đối mắt, ta cũng không nhìn ra cái tới tiểu thuyết chương hồi đổi mới nhanh nhất. Đây rốt cuộc là như thế nào sự tình? Ngay từ đầu thân cận, sau đó khôi phục, lại đến bây giờ hơi có chút lãnh đạm. Này thực ra chỉ nói là không rõ. Không nói rõ, ta cũng không thể kéo Như Tiết hỏi. Ngươi là rồi hướng ta lãnh đạm. Giấu ở trong lòng rất là khó chịu. Càng không đủ cho là ngoại nhân nói. Ta bình tĩnh một chút suy nghĩ. Như Tiết là giải thích qua. Hoặc là chẳng qua là ta cá nhân quá dị ứng cảm. Ở hiện dưới tình huống này, muốn những thứ này cũng là vô ích. Ta bắt đầu thu yêu hồn rồi. Lúc trước Như Tuyết liền nói với ta. Này con cự xà yêu hồn giấu ở nó một cái hình quái dị độc nha chung. Cho nên khi ta dùng lực dò xét đại xà thi thể siêu hồn lúc, rất dễ dàng liền tìm được viên kia độc nha. Thật là không thể tưởng tượng. Cái này đại yêu ở trên cao ngạc còn ẩn núp có một viên nho nhỏ độc nha. Chiều dài liền cùng tùy thân đeo hổ chảo không sai biệt lắm. Cùng nó to lớn thân thể so với thật là lộ ra nhỏ. Cũng không nhiều một cái răng. Trong ngày thường nó có phải hay không là rất mệt nhưng rất tự ti đây. Ta thừa nhận ta nghĩ nhiều rồi. Viên kia độc nha so với non hồ ly hoành cốt tốt hơn tiến vào nhiều. Chẳng qua là đánh sâu vào mấy lần. Liền tiến vào kia độc có không gian. Đồng dạng là ở yên tĩnh hắc trầm bên trong không gian. Ta thoáng cái đã nhìn thấy một cái co ro, chính đang ngủ say con rắn nhỏ. Thật chẳng qua là con rắn nhỏ, cùng bên ngoài thân thể khổng lồ so với, đơn giản là khác biệt trời vực, nhỏ như trình độ. Ta cảm thấy đến ta muốn đeo vòng tay lời nói. Điều này con rắn nhỏ đầu cắn cái đuôi, liền vừa vặn thích hợp. Rắn hổ mang hình tượng vốn là không hề tốt đẹp gì. Nhưng điều này con rắn nhỏ nhi hoàn thành. Không hiện tranh nanh, cũng không hiển kinh khủng, cũng không là không phải là bởi vì cá nhân đặc thù yêu thích. Nó lại biểu hiện ra linh hồn hình tượng là một loại bột lam, bột màu xanh, chẳng lẽ hung tàn bề ngoài hạ, có một cái theo đuổi đồng chân tâm. Ta lười suy đoán xà này nhi là như thế nào một viên đồng tâm, hay là dùng biện pháp cũ, lực khẽ vuốt quá con rắn này nhi thân thể, gọi, tỉnh lại. Tỉnh lại, để cho ta kinh dị là, con rắn này nhi tàn hồn lại còn có đến loài rắn đặc biệt bản chất. Cảnh xén lực mơn trớn, truyền về lại là cái loại này lạnh như băng lạnh, tuy nhiên lại cũng không âm trầm. So với tiểu hồ ly đến, con rắn này nhi phản ứng càng cảnh tỉnh. Ngay tại ta kêu nó một lần sau này, nó bỗng nhiên liền đã tỉnh, thoáng cái đứng lên nửa đoạn trên thân thể, bày ra công kích tư thái. Dị thường cảnh giác nhìn ta, đầu hình hay lại là rắn hổ mang đầu, mặt cũng vẫn là rắn hổ mang mặt, lẽ ra cái bộ dáng này hẳn dọa ta một hồi, nhưng là lực tiến vào bên trong ta vẫn là không nhịn được cười. Điều này rắn hổ mang là có khuyết điểm sao? Xà nhãn hẳn là âm lãnh, hẹp dài, nó hết lần này tới lần khác cho linh hồn hình tượng định nghĩa là thủy uông uông, mắt tròn. Cái này gọi là cái chuyện này. Chẳng qua là đáng tiếc a, đáng tiếc, như thế nào đi nữa làm, có thể có non hồ ly dễ thương, coi như là ngốc hổ tiểu cũng so với nó, đáng yêu thập bội chứ. Đoán chừng là ta cười khẽ khích động con rắn kia nhi thần kinh nhạy cảm. Nó trên mặt lại xuất hiện nhân tính hóa ảo não, ngượng ngùng biểu tình, chỉ là trong nháy mắt, nó dáng vẻ lại thay đổi, biến thành một cái chân chính tranh nanh hung ác rắn hổ mang. Đoán chừng là vì cái gọi là uy thế, đi. Thân thể hắn cũng bắt đầu càng bành trướng càng lớn. đây là treo thêm treo, tồn nghĩ không gian, là không bị vật lý không gian cái loại này hạn chế. Nó chỉ cần linh hồn lực đủ chống đỡ. Nó chính là muốn lớn lên một đoạn xe lửa cũng không sợ đem nơi này xanh phá. Ta nheo mắt lại, nhạy cảm liền phát giác. So với non hồ ly cùng ngốc hổ đến, này sợi tàn hồn hoàn chỉnh tính cao hơn. Đồng thời cũng trong lòng thở dài. Nhìn điều này bán manh xà cùng non hồ ly nhiều, linh động. Làm sao lại ngốc hổ đi theo ta là một hoàn toàn loại đần độn đây. Nhưng cùng lúc đó, ta cũng lớn hét lên một tiếng. Đủ rồi, khác thay đổi, phải cùng ta liền, liền đi, không theo ta đi, tiếp tục ở đây nhi ngủ. Người biến thành hàng không mẫu hạm cũng hù dọa không ngã ta. Ta nói là sự thật, một luồng tàn hồn, cố ý phải đối phó nó. Biện pháp kia cũng quá nhiều. Cái kia bán manh xà nghe ta gầm một tiếng, con mắt đầu tiên là nháy hai cái. Không chừng hiểu hàng không mẫu hạm rốt cuộc là cái ý gì. Sau đó lại sửng sốt một chút. Cũng không đang suy nghĩ. Lúc này, một lần nữa là ăn uống no đủ. Lại đang ngủ say ngốc hổ bỗng nhiên giống lên hai tiếng. Cái kia bán manh xà thoáng cái, giật mình một cái hạ. Sau đó kia thân thể khổng lồ. Liền chơi đùa nổi lên cùng non hồ ly trò lừa bịp. Đâm thủng rồi khí cầu tựa như. Thoáng cái lại biến thành một cái con rắn nhỏ nhi, đến gần bột màu xanh nhi, lại vừa là cặp kia mắt tròn. Đây rốt cuộc là cảnh giới cỡ nào, ác thú vị a. Ta bất đắc dĩ nhìn điều này bán manh xà, ta phát giác hay là chớ can thiệp, người khác yêu thích tốt lắm. Cùng non hồ ly, con rắn này nhi, siêu siêu, leo đến ta bên chân. Sau đó vây quanh ta chân tha hai vòng. Tiếp lấy nó lười biếng leo lên trong tay ta cánh tay. Hoạt lưu tới cổ tay. Liền đúng như một cái trạc tử tựa như. Quay quanh ở ta trên cổ tay rồi. Ta mặt đen lại. Đây coi là. Mộng tưởng thành thật. Mang theo bán manh xà ra cái kia to lớn rắn hổ mang thân thể. Thừa tâm ca thoáng cái liền kích động hỏi ta. Thuận lợi không? Ta bất đắc dĩ giơ cổ tay lên. Bán manh xà tương đối phối hợp. Để cho thừa tâm ca nhìn thấy nó hình tượng. Thừa tâm ca dùng nhìn bệnh thần kinh liếc mắt mắt chỉ nhìn ta. Nghiêm túc nói đến. Thừa nhất, coi như ngươi và như tiết không thể có một cái kết quả. Ngươi cũng không thể hướng ngoài ra phương hướng càng đi càng xa à. Đây là nước đen tinh bột lam vòng tay. Ta bất đắc dĩ nhìn hắn. Giống đến, ngươi có thể hay không không muốn tán gẫu. Không nhìn ra đây là linh thể sao. Linh thể, người nói nó là thừa tâm ca phi thường khó mà tiếp nhận nhìn một cái kia khô đét. Nhưng là vẫn dọa người đại xà thi thể. Lại nhìn một cái ta trên cổ tay hắn lời muốn nói, nước đen tinh bột lam vòng tay. Trên nét mặt viết ta điên rồi. Thu hồi viên kia độc nha. Ở nơi này yêu trong động sự tình liền giải quyết xong rồi. Chúng ta không muốn ở chỗ này nhiều trễ nãi. Liền nhanh chóng rời đi yêu động. Thừa tâm ca đang cùng ta nóng liệt thảo luận. Một cái này đại yêu chi hồn hẳn thuộc về ai. Ta mới chẳng muốn đi nghĩ. Nói thẳng đến. Đồ chơi này. Hãy cùng chọn phỉ thúy. Được chợp mắt duyên. Để cho bọn họ chọn đi. Ta có ngốc hổ rồi. Bốn con đại yêu chi hồn. Vừa vặn các ngươi một người một cái. Ngược lại non hồ ly là ta. Thừa tâm ca nâng đỡ mắt kính. Con mắt lần nữa tinh quang lóe lên. Ta nhẫm là lại cả người nổi da gà lên. Sau đó nói đến. Ta. Ai cướp người độc chết ai. Mà ở bên kia. Ngô lão quỷ cùng lão trương thảo luận đề tài thì càng thêm nói chuyện vớ vẩn. Đây tuyệt đối không. Ta lão trương ở rừng già trong sống động ít năm như vậy. Liền chưa thấy qua xà ăn đồ ăn còn nhả xương. Không là cả nhi nuốt xuống. Sau đó không còn sót lại một chút cặn sao. Ta phỏng chừng đây nhất định là một cái khác cái gì ngoạn ý nhi tới xà ra làm khách. Xà này mời người ta ăn cơm. Còn dư lại, liền kéo con bê chứ. Còn mời người ta ăn cơm. Mời ngươi ăn cơm ngươi dám đi không? Người nói người này cũng phát triển lão nhiều chút năm. Từ lúc trước xuyên lá cây biến thành như bây giờ nhi. Xà này biến thành yêu. Sẽ không hưng thịnh người khác yêu nhã cả một bữa cơm. Ăn thịt nhả xương tới. nhân ra là yêu, nhân ra là có chỉ số thông minh. Không, ta cùng Thừa Tâm Ca liếc mắt nhìn nhau. Trong đầu không tự chủ liền nổi lên như vậy một bộ cảnh tượng. Non hồ ly đi đại xà ra làm khách. Đại xà mở miệng một tiếng. Mở miệng một tiếng. Non hồ ly yêu nhã ăn một miếng thịt. Lau một chút miệng. Không lại chính là đại xà vây quanh khăn ăn. Mang theo yêu nhã nụ cười. Phẩm một cái nước suối. Ăn một miếng thịt. Nghĩ như thế nào? Cũng thế nào quỷ dị? Cứ như vậy tán gẫu đến. Chúng ta đi ra rồi núi này thung lũng. Tiếp đó, dựa theo ý tưởng của ta, hẳn là chạy thẳng tới người kế tiếp đại yêu mộ. Cướp yêu hồn, cũng không muốn ở chỗ này. Có người chờ chúng ta. Nhìn người vừa tới, ta cơ hồ không thể tin được con mắt. Là, chờ đợi ta, có gì long, còn có một cái lão giả xa lạ. Chính âm trầm nhìn ta, nhưng là ta thế nào cũng không nghĩ ra. Ở nơi này băng thiên tuyết địa rừng già trong, lại đi theo đám bọn hắn cùng xuất hiện còn có Như Trăng. Còn có Thấm Hoài, Như Trăng nhìn Như Tuyết, liền bắt đầu một nước mắt chảy ròng, rất thương tâm dáng vẻ. Về phần Thấm Hoài, ta nhìn hắn, hắn hướng về phía ta nhún vai, nói đến, không có cách nào bị bắt được rồi. Bạn thân đây, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.